Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 155, hôn dạ Minh Châu. 22, góc truyện audio.com, nhưng Santa lại đi mãi, không trở về. Nam Nhiễm chờ từ ban ngày cho đến trời tối cũng không thấy đồ ăn của Santa. Màn đêm ngày càng đậm, lộc cộc, tiếng bước chân vội vàng, hỗn loạn vang lên rồi dừng lại trước phòng Nam Nhiễm. Cửa phòng bị đẩy ra, Bát mặc một bộ đồ kỵ sĩ, tay cầm bội kiếm, vẻ mặt ngưng trọng đứng trước cửa. Nam Nhiễm tiểu thư, theo sau Bát còn có mấy chục binh sĩ. Nam Nhiễm đứng dậy, không nói gì. Giọng nói của Bát nghiêm túc. Nam Nhiễm tiểu thư, Santa công chúa đã bị ác long bắt mất. Nam Nhiễm nhướng mày, long. Một tay Bát nắm bội kiếm, bước về phía Nam Nhiễm hai bước. Nam Nhiễm tiểu thư, lúc trước ta cũng đã nói với nàng. Trong hoàng cung này có phong ấn một con ác long. Năm đó, sự xuất hiện của hắn đã khiến thế giới lâm vào đại nạn. Hiện giờ, hắn lại hiện thân một lần nữa, khẳng định sẽ hủy diệt toàn nhân loại chúng ta. Vì thế ta khẩn cầu Nam Nhiễm tiểu thư cùng ta đối phó ác long, cứu công chúa ra. Ngữ khí của Bát vô cùng khí phái, nói xong còn đưa tay ra. Tiểu Hắc Long ở một bên nhìn một màn này, nãi thanh nãi khí nói. Ký chủ, hắn đang muốn bắt tay với cô để cùng nhau đánh lui địch nhân. Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn móng tay của mình, nói xong rồi thì ra ngoài đi. Bát cho rằng Nam Nhiễm không tin mình, nên vô cùng sốt ruột. Nam Nhiễm tiểu thư, nàng không muốn cứu công chúa sao? Công chúa là vị hôn thê của ta, là người mà ta trao chọn tình cảm. Nam Nhiễm tiểu thư, nàng cùng ta đi giết ác long, cứu công chúa đi. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ tuy rằng tên vương tử này trông rất ngốc. Nhưng nhiệm vụ của ngài là trợ, giúp thiên đạo chọn ra thiên đạo chi tử. Santa công chúa là một trong những người quan trọng nhất trong số người được chọn. Chặt, Bát thấy Nam Nhiễm không nói lời nào, liền bước tới gần, 3 giây sau, phanh, Bát bị đạp ra ngoài, cửa phòng cũng theo đó bị đạp hư, nát thành từng mảnh nhỏ. Lộc cộc, Nam Nhiễm đi tới, dựa cả người vào khung cửa, vô cùng thờ ơ, người của mình mà còn không bảo hộ được thì sống làm gì. Tất cả binh lính đứng chung quanh không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ đột nhiên làm ra hành động bất kính như vậy với vương tử. Nên đều không phản ứng kịp, chờ tới khi cả người vương tử đáp xuống đất. Mới hoàn hồn, đồng loạt rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mặt Nam Nhiễm, Bát ngã trên đất toàn thân đều đau âm ỉ, sắc mặt thì xanh mét nắm chặt tay. Nhưng nghĩ tới kế hoạch, hắn ta liền chậm rãi buông, tay ra, che ngực đứng dậy, xua xua tay ý bảo binh lính buông vũ khí xuống. Cũng không trừng phạt Nam Nhiễm vì hành động vô lễ với mình. Tất cả binh lính có mặt đều cảm thấy ngỡ ngàng, sau đó, bọn chúng lại nghe vương tử mở miệng, một khi đã vậy, Nam Nhiễm tiểu thư, nghỉ ngơi cho tốt. Dứt lời lập tức quay đầu, rời đi. Nam Nhiễm đứng ở cửa phòng đợi một lúc, đến khi hoàng cung lại không phục vẻ yên tĩnh vốn có. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân, lộc cộc của binh lính tuần tra. Nửa ngày sau, Nam Nhiễm đưa tay sửa lại tóc của mình, rồi đi ra ngoài. Tiểu Hắc, ở đây, đối với cách xưng hô này, hiện tại hệ thống đã cam chịu chấp nhận. Nam Nhiễm đi ra ngoài. Vị trí của Santa, ký chủ trong một tòa lâu đài ở ngoại ô cách hoàng thành 50 km. Bỗng nhiên, Nam Nhiễm mở miệng, cái tên vương tử kia hiện tại đang ở đâu, ký chủ cô tìm hắn có việc. Ừ, Nam Nhiễm trả lời cho có lệ. Tiểu Hắc Long nói thầm, nếu đã vậy cô còn đá hắn ta ra ngoài làm gì? Tuy nói thế nhưng Tiểu Hắc Long vẫn thành thật thật báo cáo vị trí. Kết quả cô vừa mới bước khỏi cửa phòng chưa được 2 bước. Sino đã xuất hiện, một thân hắc y, đập vào mắt Nam Nhiễm. Nam Nhiễm tuy thấy hắn, cách trương,